cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 901. Kiếm khổng lồ xuyên núi bay ra, sông vút lên trời, lại phân ra thành 50 đường kiếm quang trong không trung. Một đường kiếm trong đó nhanh chóng về đến trong tay Lý Dục Thần, hóa thành kim quang, bao bọc tất cả mọi người, đưa họ bay lên. Mọi người chỉ cảm thấy nhẹ tênh, mềm mềm, giống như ngồi trên đám mây. Trong chớp mắt, đáp xuống một ngọn núi khác gần đó. Đứng trên đỉnh núi, có thể nhìn rõ toàn diện âm sơn không có sương dày bao phủ. Tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, tuyết trên âm sơn bắt đầu sạt xuống, giống như thác nước, trút xuống dưới núi. 49 đường kim quang đó lại vút trên trời, đâm phá bầu trời, kết thành một kiếm trận ngũ mang trong không trung cao cao. Kiếm quang xiên lệch ra từ trong kiếm trận, kiếm vũ rơi xuống không ngừng, che phủ cả âm sơn. Mọi người đều nhìn mà ngẩn người. Tạ bà vô cùng kích động, cửu thiên khuấy ma khí, kiếm vũ rửa âm sơn. Đây là thủ đoạn tiên nhân chân chính. Trên trấn Lâm Hoang cách mấy trăm dặm, mọi người kinh ngạc nhìn về hướng tây nam. Mặc dù mặt trời rực rỡ chiếu trên cao, vẫn có thể nhìn thấy, ở đó đang có từng ngôi sao sáng rơi xuống. Nhiều năm sau, trấn Lâm Hoang vẫn lưu truyền truyền thuyết ngôi sao rơi ban ngày. Kiếm vũ không ngừng rơi xuống, để lại quỹ đạo ngũ sắc trong không trung. Cả tòa âm sơn đều được gột rửa sạch sẽ, không để lại bất kỳ góc chết nào. Tất cả những thứ tà tâm, u ám, đen tối quỷ dị đều không có chỗ trốn. Tuyết trên đỉnh núi ầm ầm lăn xuống, như thác nước trắng, dưới sự xung kích của kiếm vũ, hóa thành hơi nước, sôi lên sùng sục, lại ngưng kết thành mây dày nặng trên bầu trời. Mây lại hóa mưa, rào rào rơi xuống. Lúc hết mưa, kiếm vũ cũng dừng. Thế giới sạch sẽ, thanh tĩnh. Ngay cả mọi người trên một ngọn núi khác cách mấy chục dặm, đều hít thở được bầu không khí khác. Mọi người tận mắt thấy tất cả diễn ra, trong lòng chấn kinh không thể hình dung. Không ai nghi ngờ, đây là một thần tích, cho nên, cũng không ai nghi ngờ, lúc này người thanh niên đứng phía trước đón gió chính là thần. Tạ bà kích động giống như một đứa trẻ con vừa vào thành cùng người lớn, cánh tay cầm nạng đầu rồng đang run lên. Các cô gái của Bách Hoa Cốc hoàn toàn hóa đá. Dường như một quần thể tượng mỹ nữ được điêu khắc ở đây từ xưa đến nay. Ngay cả Nghiêm Cẩn từng chứng kiến bản lĩnh của Lý Dục Thần cũng bị chân hãi đến mất đi sức tưởng tượng. Ngược lại là Lam Điền, vì tuổi còn nhỏ, rất hiếu kỳ với tất cả, lại cảm thấy tất cả đều là chuyện đương nhiên. Cô bé kéo tay Lý Dục Thần, đôi mắt nhìn, cảm nhận quá trình diễn ra. Thậm chí năng lực linh giác đặc biệt của cô bé thậm chí có thể khiến cô bé cảm nhận được khí tức đặc biệt trong cơ thể Lý Dục Thần, và những khí tức này vận hành lưu truyền trong lúc anh thi triển kiếm pháp. Cách chương